Chương 322, xe này là ta. Ca, chủ xe thật giống đến rồi. Thạch Huyền Thanh Đình chỉ nghẹn ngào, dư quang bên trong thoáng nhìn một bóng người cao to hướng về Na Nở Dê đi tới, Na Nở Dê nhưng không dám ngẩng đầu nhìn. Ta nói hai người các ngươi à, kỵ cái phá xe điện còn không nhìn đường ta đều cho các ngươi ra dấu tay, một mực còn muốn đụng vào mắt mù còn đạp xe ra đi, mau mau đi bệnh viện trị đi phục vụ. Một bên lớn tiếng trách cứ, một bên đem trách nhiệm của chính mình trốn tránh đến không còn một ngống. Ninh Tiểu Bắc đi tới phía sau hắn, thấy Thạch gia huynh muội bị huấn thành dáng dấp này, trong lòng không khỏi căm tức. Đưa tay nhở cờ lên người thị giả kia sau cổ áo, trực tiếp liền đem hắn ném ra ngoài. Ai khe nằm, ai mẹ nhà hắn tiên sinh, là ngươi à, ngươi làm gì thế ném ta? Người thị giả kia rơi chán một mảnh máu ứ động, từ trên mặt đất bò lên. Trong lòng tuy rằng bay lên một luồng căm tức, nhưng cũng nhát gan ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt phát tiết đi ra. Miệng đặt sạch sẽ điểm, Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng hét một tiếng. Như vậy chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, hắn đã thấy rất nhiều, vì lẽ đó QNZ không the MDI. Ninh đại ca Thạch Phàm sững sờ ở tại chỗ, đầu có chút choáng váng, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc QNZ sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ muốn Ninh Tiểu Bắc làm sao một lời không hợp liền đánh người, lại không đem hắn tốt chủ xe liên hệ cùng nhau. Thạch Phàm, ngươi làm sao không cờ ơn nở tờ hờ ơn nở như vợ ơ y? Ninh Tiểu Bắc cau mày địa đi tới, trên mặt không có một chút nào trách cứ. Phản mà là một loại nồng đậm thân thiết. Huyền Thanh, ngươi đây không có bị thương chứ? Ninh đại ca hơi sững sờ. Thạch Huyền Thanh giơ lên mắt lạnh như nước đôi mắt đẹp, nước mắt cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra. Ninh đại ca, chúng ta tông xe, muốn bồi 30 vạn ô ô ô, chúng ta không nhiều tiền như vậy, đừng khóc đừng khóc. Ai nói muốn bồi 30 vạn thuần túy nói láo, điểm ấy hoang ngân, 3.000 ở khối cũng không cần. Ninh Tiểu Bắc lập tức an ủi, sau đó nói một câu chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. 3.000 nở khối, Ninh đại ca ngươi là nói thật sự? Thạch Huyền Thanh đôi mắt đẹp chán ra một đạo sắc mặt vui mừng. Ninh Tiểu Bắc vừa định lại nói, phía sau phục vụ vọt lên, một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ. Ta nói tiên sinh, ngài có phải là không hiểu lắm xe A? Đây chính là làm bùa hựa y nỉ ai, tối thiểu cũng đang cái 2,3 triệu mười mấy cm lỗ hổng, 30 vạn đã là phỏng đoán, cẩn thận nói. Phục vụ trong mắt biểu lộ một tia nhàn nhạt xem thường. Người năm này, sẽ không là mượn bằng hữu xe đem chứa bức chứ? Vừa nghĩ như thế cũng đúng. Nào có lái làm bùa hựa y nhì công tử ca, chạy tới ăn tiệc đứng. Muốn ngươi phí lời câm miệng. Ninh Tiểu Bắc lông mày ma nhờ me vừa nhíu, nhật cầu, cái tên này phí lời làm sao nhiều như vậy, thực sự là thích ăn đòn. Phục vụ lộ làm ra một bộ xem thường thần thái. Tiên sinh, ngài đừng không nhìn được lòng tốt ta chỉ là nhắc nhở ngài. Chờ chút bằng hữu ngươi lại đây, nhìn thấy yêu xe biến thành dáng vẻ ấy, phỏng chừng sẽ tức giận đến cùng ngươi tuyệt giao đi. Nghe được phục vụ, Thạch Phàm đống nhiên chấn động, hắn xem như là nghe được. Nguyên lai chiếc xe này là Ninh Tiểu Bắc bằng hữu. Ninh đại ca, ngươi không cần lại gạt chúng ta. Tuy rằng chúng ta không hiểu xe, thế nhưng như thế đẹp đẽ xe, nhìn cũng biết là siêu xe, đi tất nhất định phải bồi không ít tiền. Thạch Phàm biểu hiện mang theo một tia bề bài. Thạch Huyền Thanh cũng cảm thấy Ninh Tiểu Bắc là đang an ủi bọn họ, liền một cắn môi, lại nghẹn ngào địa nước nở lên. Ta lừa ngươi cái gì a? Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì, xe này là chính mình, thường thế nào còn không phải là mình định đoạt hơn nữa. Hắn căn bản không có ý định nhường này hai huynh muội thường tiền có được hay không. Phía sau Tô Giao Giao cu nở dê là cảm thấy buồn cười, lập tức tiến lên, quay về Thạch Phàm ôn nhu nói, yên tâm đi, Tiểu Bắc không có ý định để cho các ngươi bồi. Ngươi là Ninh đại ca bạn gái? Thạch Phàm suy nghĩ một chút, trước thật giống gặp. Ninh đại ca bạn gái? Thạch Huyền Thanh giơ lên con mắt liếc mắt nhìn, ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại. Tô Giao Giao tấm kia đẹp như mộng ảo hạt dưa khuôn mặt nhỏ, thanh thuần xinh đẹp khí chất, cho dù nhường thân là nữ nhân nan ở dê QNZ là rơi vào dại ra. Đây chính là Ninh đại ca bạn gái mà, thật là đẹp không biết sao. Thạch Huyền Thanh nổi lên một tia dị dạng gơ nở so nở dê, trong lòng vô hạn tự ti lên. Khẩn đón lấy, na nở dê ma nhờ me lắc lắc đầu nhỏ, ta đang suy nghĩ gì a? Hiện tại không phải nên cân nhắc thường thế nào thường chủ xe sao, làm sao sẽ nghĩ tới những thứ này. Đồ vật phục vụ nghe thấy Tô Giao Giao, lại là trào phúng nở nụ cười, liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, ta nói mỹ nữ, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị một ít người lừa. Liền cơ bản nhất bù tất thưởng thức đều không có, ta xem à, xe này 8 phần 10 chính là mượn. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên đứng dậy, người thị giả kia còn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc lại muốn đánh hắn, sợ đến hắn sau này nhảy một cái, biểu hiện đề phòng nói, làm gì ngươi muốn làm gì, đừng động thủ a. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc chỉ là chán ghét lì hệ cờ mà tờ nhìn nờ hà nờ, lập tức xoay người đi rồi hai bước, từ cửa xe bên trong lấy ra xe cộ đăng ký giấy chứng nhận. Trợ to ngươi mắt chó xem nhìn nở do ra nở dê phía trên này viết có phải là tên của ta. Ninh Tiểu Bắc quay về hắn quát lạnh một tiếng, may mà mình bình thường liền đem các loại chứng đều thả ở trên xe, bằng không ngày hôm nay cũng thật là có lý biện không rõ. Ninh Tiểu Bắc ngươi gọi Ninh Tiểu Bắc người thị giả kia đầu có chút choáng váng, run lập cập hỏi. Phí lời Ninh Tiểu Bắc lườm hắn một cái, lập tức đem giấy chứng nhận ném enter vào xe bên trong. Ninh đại ca, xe này tử là ngươi lúc này, Thạch Phàm cùng Thạch Uyển Thanh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao Ninh Tiểu Bắc như vậy định liệu trước? Ca, ta chúng ta được cứu trợ Thạch Uyển Thanh kích động ôm Thạch Phàm cánh tay. Hít, thật giống đúng không? Thạch Phàm QNZ không quá chắc chắn, hắn không biết Ninh Tiểu Bắc đến cùng sẽ làm hắn bồi thường bao nhiêu tiền. Thạch Phàm, Uyển Thanh, các ngươi cơm ăn rồi chưa? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt mang theo hỏi dò, tựa hồ đã đem và chuyện xe quên sạch sành sanh. Còn không nha, ăn vừa ăn xong Thạch Phàm một cái giật mình, suýt chút nữa nói lỡ miệng. Hắn đụng vào người ra xe, nơi nào còn không thấy ngại đi quỷ cơm. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, đưa mắt nhìn sang Thạch Uyển Thanh, Uyển Thanh, nói cho ta lời nói thật, các ngươi ăn chưa? Thạch Uyển Thanh cùng Ninh Tiểu Bắc đối diện một lúc, khuôn mặt đông nhiên có chút bị sốt, yếu ớt nói, không ăn ta liền biết, Thạch Phàm, ngươi căn bản sẽ không nói dối. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, đi thôi, đồng thời đi vào hó ăn. Thạch Phàm lập tức khoát tay háo một cái, mặt lộ xấu hổ, không không không, Ninh đại ca ngươi không trách tội chúng ta đã rất cao hứng, cái nào còn có thể quỵt cơm đây. Ta dịu dàng thanh cương quyết định đi ăn mì, cu nở dê rất tốt đẹp. Tiểu Phàm, ngươi một đại nam nhân làm sao lề mề. Tô Giao Giao đi tới, rất tự nhiên kéo lên Thạch Uyển Thanh cánh tay, nở nụ cười xinh đẹp, đi thôi, Uyển Thanh muội muội, chúng ta đi vào trước, nhường bọn họ ở bên ngoài chậm rãi tắm nắng. Nói, Thạch Uyển Thanh trực tiếp bị Tô Giao Giao kéo vào phòng ngăn cửa lớn, na nở dê cái kia giọng ôn hòa, cu nở dê là không khỏi nhường Thạch Uyển Thanh cảm thấy một vẻ xấu hổ. Đi thôi. Muội muội của hắn đều bị bắt cóc, Ninh Tiểu Bắc cảm thấy Thạch Phàm hẳn là sẽ không từ chối, cười cười nói. Được được rồi, Ninh đại ca, cảm tạ ngươi. Thạch Phàm trên mặt mang theo lung túng, lập tức lại ánh mắt kiên nghị nói, cái kia cao y gì, Ninh đại ca, ngươi cái kia bù tất tiền ta nhất định sẽ trả ngươi, ngươi yên tâm, ta Thạch Phàm không phải loại kia quỵt nợ người. Không cần Ninh Tiểu Bắc có chút dở khóc dở cười, người anh em này cu nở dê quá ngay thẳng đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.